Tử thần, tôi yêu em. Chương 11-12, dù thế nào anh vẫn mãi yêu em. Sô-cô-la là gì trong mắt anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu và sự thách đống he được sự thật từ chính lời nói của Sô-cô-la. Levi thực sự không thể tin vào mắt mình, người con gái mà cậu yêu chính là kẻ thù của cậu sao? Không chỉ có vậy mà cô ấy lại là sát thủ máu lạnh giỏi nhất trong gia tộc đối thủ của anh. Cảm ơn anh đã giữ giùm em sợi dây chuyền này. Sô-cô-la nói như sắp khóc. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta còn được nói chuyện với nhau như thế này. Em sẽ không đi học nữa nên đây là lần cuối chúng ta còn được gặp nhau. Vậy à, Levi sốc, em chỉ đi học nốt tuần này thôi. Sau này chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp lại nhưng sẽ là kẻ thù của nhau thôi. Vậy thì có lẽ chúng ta nên chia tay nhau thôi. Nước mắt của Sô-cô-la bắt đầu chảy ra. Sô-cô-la, Levi đau lòng, nhìn Sô-cô-la vừa cười vừa khóc khiến cậu không biết phải làm sao cả. Đúng là cậu rất yêu cô nhưng hai gia tộc hận thù nhau đã quá lâu nên thực sự là hai người sẽ không có một chút cơ hội nào để đến được với nhau. Tạm biệt anh, Sô-cô-la lau đi những giọt nước mắt của mình và cười tươi. Em thực sự rất yêu anh. Nói xong, Sô-cô-la xoay người bỏ đi, trái tim cô đang vỡ nát ra. Việc cô yêu anh là thật lòng của cô, cho dù thế nào cô cũng không thể để anh gặp nguy hiểm vì cô được. Vừa mới bước ra khỏi căn nhà, có ai đó đã ôm chặt lấy cô, giọng nói nam tính đầy sự ngọt ngào, đừng đi nữa, Levi nói một cách thì thào. Dù thế nào, anh cũng đều yêu em cả. Đừng bỏ anh mà đi nữa, Sô-cô-la. Liệu Sô-cô-la sẽ phản ứng như thế nào với Levi, mối quan hệ của hai người họ liệu có được đền đáp hay không? Mời khán giả đón đọc chương sau. 3. Tình yêu và sự thách đố. Sô-cô-la, đợi anh, Levi đuổi theo cô, hãy để cho anh giải thích. Anh hãy để em được một mình đi. Sô-cô-la nói một cách lạnh lùng. Làm ơn, em xin anh. Sô-cô-la, em phải tin anh. Levi nắm lấy tay Sô-cô-la. Bỏ tay ra, Sô-cô-la nói. Tôi muốn được yên, đừng có làm phiền đến tôi nữa. Sô-cô-la, Levi bỏ tay của cô ra và nhìn theo hình bóng của Sô-cô-la xa dần. Trái tim của Sô-cô-la bây giờ đang rất đau. Liệu Levi có biết không, thực sự Sô-cô-la đã biết từ lâu rằng Levi có vị hôn thê rồi. Nhưng khi chứng kiến cảnh vừa nãy vẫn khiến cô cảm thấy rất đau đớn. Nó còn đau hơn mọi lần, cảm giác như trái tim cô đang vỡ nát ra và bay đi nơi nào đó. Cuối cùng, cô đã quyết định đi đến bar để giải trí một lúc. Một điều không ngờ lại xảy ra. Tại bệnh viện tốt nhất thành phố A, Levi vội vã chạy đến cùng với gương mặt lo sợ. Cậu không phải là người của gia tộc Ackerman sao? Một vị bác sĩ xuất hiện trước mặt Levi. Cậu làm gì ở đây? Cho tôi hỏi, bệnh nhân bị tai nạn giao thông vừa được nhập viện. Levi nói một cách lịch sử, cậu tìm em gái tôi để làm gì? Vị bác sĩ đó nói, em gái tôi đang cấp cứu rồi. Anh là anh trai của Sô-cô-la sao? Levi ngạc nhiên, tôi tên là Andy Sen và tôi biết cậu là ai. Levi Ackerman. Vị bác sĩ nói, em gái tôi là gì của anh mà anh phải quan tâm? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Hãy cùng tác giả đón xem chương sau. Tình yêu và sự thách đố. Sô-cô-la, đợi anh, Levi đuổi theo cô, hãy để cho anh giải thích, anh hãy để em được một mình đi. Sô-cô-la nói một cách lạnh lùng, làm ơn, em xin anh, Sô-cô-la, em phải tin anh. Levi nắm lấy tay Sô-cô-la, bỏ tay ra, Sô-cô-la nói, tôi muốn được yên, đừng có làm phiền đến tôi nữa. Sô-cô-la, Levi bỏ tay của cô ra và nhìn theo hình bóng của Sô-cô-la xa dần. Trái tim của Sô-cô-la bây giờ đang rất đau. Liệu Levi có biết không, thực sự Sô-cô-la đã biết từ lâu rằng Levi có vị hôn thê rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi chứng kiến cảnh vừa nãy vẫn khiến cô cảm thấy rất đau đớn. Nó còn đau hơn mọi lần, cảm giác như trái tim cô đang vỡ nát ra và bay đi nơi nào đó. Cuối cùng, cô đã quyết định đi đến bar để giải trí một lúc. Một điều không ngờ lại xảy ra. Tại bệnh viện tốt nhất thành phố A, Levi vội vã chạy đến cùng với gương mặt lo sợ. Cậu không phải là người của gia tộc Ackerman sao? Một vị bác sĩ xuất hiện trước mặt Levi. Cậu làm gì ở đây? Cho tôi hỏi, bệnh nhân bị tai nạn giao thông vừa được nhập viện. Levi nói một cách lịch sử. Cậu tìm em gái tôi để làm gì? Vị bác sĩ đó nói. Em gái tôi đang cấp cứu rồi. Anh là anh trai của Sô-cô-la sao? Levi ngạc nhiên. Tôi tên là Andy Sen và tôi biết cậu là ai. Levi Ackerman. Vị bác sĩ nói. Em gái tôi là gì của anh mà anh phải quan tâm? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Hãy cùng tác giả đón xem chương sau. Tình yêu và sự thách đố. Sô-cô-la, đợi anh, Levi đuổi theo cô, hãy để cho anh giải thích, anh hãy để em được một mình đi. Sô-cô-la nói một cách lạnh lùng.